Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 82, chương 84, Na Cha xuất sinh. Tương đương, cát, chính mình đang suy nghĩ gì đây? Đát kỷ đến cùng là cái gì? Nàng không phải sớm cùng mình nói qua sao? Đế Tân lung lay đầu, vội vàng đem kiếp trước phim hoạt hình Khương Tử Nha bên trong đát kỷ hình tượng ném sau ót. Chính mình tiểu hồ ly sau lưng có nữ oa thánh nhân. Lại là Thanh Khâu Sơn tiểu công chúa. Ở đâu là điện ảnh bên trong cái kia bà điên? Tương đương lại nói, có cửu đỉnh tại cùng hỏa vân động tại. Tiên nhân cũng không cách nào can thiệp phàm nhân triều chính. Chính mình thuần túy thì là nghĩ nhiều. Hoặc là nói, bị ma đồng dọa sợ. Tương đương, đại vương, bọn họ là đang làm gì? Đát kỷ cũng phát hiện Lý Tĩnh bên ngoài phủ tình huống quỷ dị. Chỉ thân công báo cùng Thái Ất chân nhân đối Đế Tân hỏi. Đế Tân mỉm cười chỉ thân công báo. Vừa chỉ Thái Ất. Bọn họ a, danh khí cũng lớn. Người nghe nói qua xiển giáo đệ tử thân truyền sao? Hai người bọn họ là được. Tương đương a, đệ tử thân truyền. Thì cái này hai hàng. Đát kỷ cả người đều sợ ngây người. Không trách nàng giật mình. Thật sự là ma đồng bên trong cái này hai hàng có thể nói là vớ va vớ vẩn tới cực điểm. Một cái béo ụt ịt đần độn thích nghiện rượu. Xa xa liền có thể nghe thấy được trên người đối phương tử khí. Một vị thì toàn thân tản ra che lấp khí tức. Trên thân yêu khí nồng che đều che không được. Xem xét liền biết là tuyệt đại đại yêu. Một chút đạo môn chân tu cảm giác đều không có. Cái này hai hàng rõ ràng đều là xiển giáo thiên tôn đệ tử thân truyền. Cũng khó trách đát kỷ bị khiếp sợ tột đỉnh. Đế Tân nhún nhún vai. Hắn cũng không biết làm như thế nào nói tiếp. Thật sự là ma đồng cái kia điện ảnh. Thái Ất cùng thân công báo hình tượng phá vỡ quá mức. Mà lại cái này Hỗn Nguyên Châu cùng Linh Châu tử đến cùng có liên hệ gì? Cùng Oa Hoàng cung lại có quan hệ hay không? Đây hết thảy đều là cái mê a. Ai, vốn cho là mình mặc chính là cái thật đơn giản phong thần thế giới. Kết quả lại đi ra cái ma đồng Na Cha. Cũng quá quỷ dị, tương đương, xiển giáo đệ tử thân truyền là bực này mặt hàng. Khó trách hiện tại tiệt giáo Vạn Tiên Lai Triều. Danh tiếng nghiền nát xiển giáo. Đổi lại là ta cũng không nguyện ý như vào tiệt giáo a. Chấm ngoặc kép, đát kỷ xẹp xẹp miệng. Thái Ất chân nhân hình tượng thật sự là quá làm người ta sợ hãi. Đừng nói nàng, năm đó Đế Tân đi dạp chiếu phim lần thứ nhất nhìn đến lúc. Cũng là bị hung hăng lấy làm kinh hãi. Người ta dù sao cũng là tương lai Thái Ất cứu khổ thiên tôn. Mà đồng Na Cha cái kia bản đổi. Quá khiếp sợ lòng người. Có lẽ, hắn trên người có chúng ta cũng không biết phẩm chất đi. Đế Tân nhún nhún vai. Cưỡng ép cho Thái Ất rửa một đợt. Đi thôi, tại cái này xem kịch quá xa. Chúng ta cách gần một chút. Đám mây hướng Lý Phủ tới gần. Thời gian dần trôi qua. Lão ẩu kia xuất hiện. Len lén đi qua liên hoa bàn. Một thanh vơ vét qua Linh Châu Ma Hoàn. Sau đó thừa dịp Thái Ất cùng Lý Tĩnh không phòng bị. Hung hăng một bàn tay đập tại pháp khí truyền vào gác lên. Tương đương pháp khí bàn trong nháy mắt thành hình. Lý Tĩnh dù là trước tiên kịp phản ứng. Một bàn tay đem đánh nát. Đáng tiếc ma hoàn năng lượng đã hoàn toàn ngưng tụ thành hình. Căn bản không cho Lý Tĩnh bất cứ cơ hội nào. Phá không trực tiếp đưa vào ân thập nương trong bụng. Tương đương lại sau này nha. Phòng sinh nhất thời nổ tung màu đỏ sát khí. Chấn động toàn trường. Tương đương Lý Phủ bên ngoài yến hội hiện trường phía trên. Vô số khách mời hoảng sợ đến liên tiếp lui về phía sau. Thân công báo từ lâu cầm lấy Linh Châu rời đi. Đế Tân thở dài, ra hiệu đát kỷ hạ xuống tầng mây. Hắn biết, cái kia mệnh ta do ta không do trời ma hoàn Na Cha đã sinh ra thành công. Cái kia đi xem một chút cái kia tương lai thê thảm thiếu niên lang. Thẳng vào yến hội chỗ, phòng sinh phụ nhân, đúng lúc ôm lấy Na Cha đi ra. Đưa đến Lý Tĩnh trước mặt, lão gia, ngài nhìn, chấm ngoặc kép, mọi người tiến tới, Đế Tân cùng đát kỷ cũng bát quái quan sát tỉ mỉ. Trong tã lót hài tử, không có thân thể, chỉ để lộ ra một cái viên cầu. Trên cùng còn có một túm màu đỏ bạo phát dựng đứng. Nhìn qua rất là đáng yêu. Cái này, chấm ngoặc kép, Lý Tĩnh co quắp khóe miệng. Vừa muốn nói gì lúc, viên cầu chính bên trong đột nhiên nứt ra hai đầu khe hẹp. Sau đó hai cái hai mắt thật to, xoay tít nhìn lấy mọi người. Hì hì, tương đương, cái đầu nhỏ nghịch ngợm chừng mọi người liếc một chút. Lần nữa nứt ra, lần này, lộ ra dữ tợn như cá mập đồng dạng hàm răng. Sau đó viên cầu định theo Thái Ất cùng Lý Tĩnh giữa hai người chuồn đi. Tựa hồ muốn đi hiểu rõ một chút cái này thế giới hoàn toàn mới. Tương đương đúng vậy, theo ma đồng trong mắt, Đế Tân cùng Đát Kỷ chỉ có thấy được mới sinh hài tử đối thế giới vẻ tò mò. Hoàn toàn không có một tia tà ác, chỉ có hồ đồ. Tương đương Đế Tân giờ mới hiểu được, trách không được ma đồng Na Cha bên trong Na Cha thân là ma hoàn. Tâm tư lại như thuần tử, nguyên lai hắn vốn là thuần tử. Tương đương không, có lẽ nói cái gọi là hỗn nguyên châu, căn bản thì không có lý trí. Hấp thu giữa thiên địa sát khí cùng linh khí chẳng qua là bản năng. Căn bản không có tốt xấu phân chia. Tương đương, a, tiểu hài tử này thật đáng yêu. Đát Kỷ mặt lộ vẻ kinh hỉ. Chỉ rớt xuống đất viên cầu nhỏ một trận ái tâm dập dờn. Nàng mới sẽ không để ý Na Cha trên người cái gì sát khí. Các nàng yêu tộc hồ ly lúc sinh ra đời, trên người sát khí không phải cũng một dạng không nhỏ. Đến mức tu vi, người cho rằng có thể theo thượng cổ sống sót đại hình yêu tộc, ra đời hài tử sẽ như cùng phàm nhân đồng dạng yếu ớt sao? Cho nên, tại Đát Kỷ trong mắt, hiện tại Na Cha cũng là cái biết phun lửa đáng yêu tiểu con non mà thôi. Tương đương, đáng yêu sao? Vậy ta bắt tới cho ngươi chơi đùa. Đế Tân một chân bước ra, thân như tơ liễu phiêu diêu, dưới chân bát quái quang ảnh hiện ra, vẻn vẹn chỉ là một bước. Tiểu Na Cha quay lại đây thân thể tựa như là tự động đưa tới đồng dạng. Đúng lúc rơi xuống Đế Tân trong tay. Tương đương, a, nha, tương đương hô, tương đương, bị bắt lại tiểu gia hỏa rõ ràng rất khó chịu. Nhưng là hiện tại thân thể lại khẳng định thoát không ra Đế Tân kiềm chế. Lửa cháy hừng hực trong nháy mắt tại trên thân thể thiêu đốt. Thân thể, tứ chi, cái mũi, thậm chí tóc, từng cái tại hỏa diễm bên trong sinh ra. Thân thể cũng dần dần trưởng thành đến bình thường hài đồng 1-2 tuổi lớn nhỏ. Tương đương ma hoàn bỗng nhiên mở mắt ra, lộ ra không có đồng tử con ngươi, rất là dọa người. Hì hì, ma hoàn tại Đế Tân trong tay âm hiểm cười một tiếng, trong tay giấy lên lửa nóng hừng hực, tại chỗ liền hướng hạn chế chính mình tự do Đế Tân đánh tới. Tương đương, a, ngươi tiểu gia hỏa này cũng rất ra. Tương đương, Đế Tân đầu lệch ra, tránh thoát hỏa cầu, hắn đều bị chọc giận quá mà cười lên. Mặc dù không có theo tiểu Na Cha trong mắt nhìn ra sát ý cùng hung ý, thậm chí đối phương toát ra ý tứ chỉ là muốn cùng chính mình chơi đùa, nhưng thì cái này động một chút lại ném hỏa diễm cầu trò chơi. Có mấy cái cùng ngươi có khả năng a? Khó trách ngươi người tăng quỷ ghét, động một chút lại mất mạng trò chơi, buộc người khác chơi, có thể không bị hận sao? Gia Hải Nhi, liền nên thật tốt giáo huấn. Tương đương, thân thủ chụp tới. Đế Tân bắt lấy Na Cha bắp chân, thân thể ngồi xuống, trực tiếp đem hắn đặt ở trên đầu gối, theo sau bàn tay dựng thẳng lên, ba ba thì dùng lực hướng Na Cha trên mông đánh tới. Ba ba ba ba ba. Tương đương, oa oa oa. Tương đương, Na Cha bị đánh đến trách trách gọi bậy. Tiểu thân tử tay nhỏ điên cuồng muốn tránh thoát Đế Tân kiềm chế. Lửa nóng hừng hực bao phủ lại toàn bộ thân hình, nhiệt độ cao bức người. Tương đương chỉ bất quá Na Cha lại thiên phú dị bẩm, hỏa diễm mạnh hơn, hắn cuối cùng cũng chỉ là vừa mới xuất sinh mà thôi. Tương đương một cái vừa ra đời thằng nhóc con, dựa vào cái gì đối một cái đại thừa kỳ võ tu tạo thành thương tổn. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.